Chương 516, nếm thử xét xử tư vị, canh thứ nhất. A Sệ ở thân hình khẽ động, không gian phát sinh trọng điệp, tiếp theo một cái chớp mắt, đã rồi lấn người gần sát Diệp Mánh thần tốc dùng tuyệt đối tốc độ, trùng kích qua đây trong chớp nhóm này, Diệp Mánh lập tức bạo phát sáng thế lực, ra chỉ ở dì gạ tẩy trên người, dì gạ tẩy trong nháy mắt mở ra bảo hộ lá chắn, chống đối công kích. Đi Hoa Tiểu nói vong nhìn mũi tên Đông Nam tóc mũi tên Đông Nam tuyến mũi tên Đông Nam tiểu mũi tên Đông Nam nói ầm lực lượng khổng lồ trực tiếp đem dì gạ tẩy đánh cho bay ra ngoài, trực tiếp đánh thiên quan đỉnh núi, cứng rắn tầng nham thạch hóa thành nhỏ vụn bột phấn, toàn bộ thiên quan đỉnh núi ầm ầm nát bấy, phiêu tán với trong hư không. Đây chính là A Sệ ợt lực lượng. A Sệ ợt đứng ở đằng kia, thần uy lẫm lẫm nhìn chằm chằm Diệp Mánh, trong ánh mắt không chút nào bảo lưu địa sát khí, sự kiên nhẫn của ta hữu hạn, từ hiện tại bắt đầu. Nếu như các ngươi kế tục ngoan cố chống lại, ta mà bắt đầu giết huyện hóa ra tới xỉn thì a nhẹ nhàng mà nói ra, ngươi hy vọng, ta thiên tử người nào bắt đầu giết đâu gì dạ ti nạ liệt không tỏa hay là từ ngươi bắt đầu gì dạ ti nạ, bóng dáng lặn xuống nước. Viễn cổ giờ dạ gô nách, thời không gông xiềng. Diệp Mánh cắn răng, gầm nhẹ nói. Viễn cổ giờ dạ gô nách long rực rung lên, oanh lôi thanh âm đột nhiên mình, thân ảnh biến mất, xuyên toa ở thời không hành lang gấp khúc trong. Quanh mình thời không chi lực đều vọt tới, cấm tham chính A-C-Ơt. Đi, Hoa. Tiểu nói. Vong xỉn thì à nheo lại con mắt, ánh mắt cũng mơ hồ hơi khác thường. Di biến dị chúng không nghĩ tới phổ thông tinh linh kinh qua ngàn vạn năm tuế nguyệt, dĩ nhiên có thể trưởng thành đến siêu thần cảnh giới. Thực sự là bất khả tư nghị. Đại lượng thời không chi lực hình thành từng đạo hiện lên bạch mang xiềng xích, vây quanh ở A-C-Ơt bên người xoay tròn, chỉ một lúc. Thời không xiềng xích chợt lui khe tờ chỉ thấy A Sệ ợt trong ánh mắt hiện lên một tia kim mang, thời không xiềng xích chợt vỡ vụn, hóa thành vụn ánh sáng, viễn cổ giờ dạ gỗ nạch thân thể to lớn trực tiếp bị một không rõ đại lực từ thời không hành lang gấp khúc bên trong vô đi ra. A Sệ ợt lạnh lùng đảo qua chúng thần, trên đó xỉn thì ạ hơi như mày, nói, dĩ dạ tí nạ đâu à, nàng là ta chế tạo ra sinh mệnh, không ai so với ta hiểu rõ hơn nàng. Tạ cản A Sệ ợt hé miệng, quỷ dị âm ba xuyên thấu thời gian, không gian, thậm chí còn lại thời không, chung quanh nó xuất hiện quỷ dị nữ khúc. Chỉ chốc lát, dị dạ tí nạ một tiếng hét thảm, thân thể từ trong hư không bị rung đi ra. Vừa đối mặt, viễn cổ dở dạ gỗ nạch cùng dị dạ tí nạ đều đã nằm xuống. Không có sáng thế cấp bậc lực lượng, siêu thần tinh linh nhiều hơn nữa cũng không tế với sự tình. Xin thì ạ nhàn nhạt nhìn một cái ngã xuống viễn cổ dở dạ gỗ nạch cùng dị dạ tí nạ. Cái nhìn này, mang theo vô thượng thần uy, cường đại trọng lực chẳng trong nháy mắt hàng lâm ở đây mỗi một con thần thú trên người. Ngoại trừ gì gạ tẩy, trăm vạn liệt không tọa, viễn cổ giờ giả gỗ nạch các lộ ủy chừa nằm con siêu thần chỉ có thể dùng tất cả lực lượng nỗ lực duy trì ở trong hư không phi hành, không chút nào không thể động đậy. Đây là kỹ năng trọng lực gáp chế Diệp Mánh cũng sẽ không ngồi chờ chết. Nếu A Sệ ợt có thể liếc mắt để hắn tất cả tinh linh rơi vào trọng lực cha nở dê tha y. Vậy hắn cũng có thể dùng sáng thế lực giải trừ sự dị thường này cha nở dê tha y sáng thế lực tản ra, cấp tốc giải trừ trọng lực cha nở dê tha y, đồng thời trăm vạn liệt không tỏa lấy nhanh như điện chớp quỷ dị tốc độ nhằm phía bầu trời hư vô, đồng nhiên đánh ra vẽ rồng điểm mắt, ánh sáng màu vàng coi như một đạo rơi xuống tinh viêm, nặng nề mà. Đánh A-C-Ơt. A-C-Ơt trước mặt đánh lên, lấy thần tốc lực lượng đối hoanh trăm vạn liệt không ngồi vẽ rồng điểm mắt tầm khí lãng khổng lồ đẩy ra. Không gian xuất hiện vỡ vụn, trăm vạn liệt không tọa bị đánh bay. Hừ, lấy siêu thần lực, vọng tưởng đối kháng sáng thế thần uy, buồn cười A Sệ ợt thừa thắng truy kích, phá phôi tử quang theo nhau mà đến. Trăm vạn liệt không tọa bị đánh tan, thoái hóa thành liệt không tọa bắn ngược đi ra ngoài, trăm vạn hắc kim sật lịt che ở liệt không tọa tiền, dung nham không gian triển khai, chống đối không nhìn thời không đang lúc ước thúc phá phôi tử quang. Ở mãnh liệt sóng xung kích chung quanh kích động. Trong sát na không gian phong bạo tùy ý, thời không đôi thần duy trì thời không kết giới kém chút tan vỡ trăm vạn hắc kim sật lịt lực phòng ngự kinh người, đúng là đỡ được A Sệ ợt phá phôi tử quang, nhưng là bị thương. Đi tìm mạng tiểu thuyết. Thủ phát lúc này, lực công kích mạnh nhất đen sống kỳ hủ em cùng dì gạ tẩy đồng thời động thủ. Đen sống kỳ hủ em toàn thân lôi quang nổ tung, băng kết điện giật đánh phía A Sệ ợt. Một màn quỷ dị xảy ra. Tốc độ đã rồi siêu việt không gian hạn chế đen sống kỳ hủ ẻm, dĩ nhiên tại trong sát na đỉnh trệ xuống tới, thật giống như rơi vào vũng bùn ao đầm. Đây là phi thường quái dị một màn, từ đen sống kỳ hủ ẻm độ lớn của góc đến xem, bốn phía thời không hóa thành vô số điều tuyến lui về phía sau. Điều này nói do nó ở cực nhanh di động trong, nhưng là bất luận nó bay thật là nhanh, cùng Aseot cự ly thủy chung chưa từng thay đổi. Nhưng ở những người khác xem ra, đen sâm kỳ ủ ẻm bắt trước Phật thân hãm vặn vẹo thời không bên trong vẫn không nhúc nhích Aseot thác loạn quanh mình thời không, bất kỳ cái gì công kích, đều không thể tiếp cận nó. Đây chính là sáng thế cấp bậc lĩnh vực bên trong lĩnh vực không gian thời gian quy tắc, tất cả đều là căn cứ tự thân thần niệm lai quy định Aseot lĩnh vực căng phồng lên đến. Đen sống kỳ hủ ẻm đã bị cường liệt bài xích, hung hăng bị đánh bay, đã không có sức tái chiến. Đừng quên lão tử cũng là sáng thế cấp bậc gì gạ tẩy mở ra tự thân lĩnh vực, cùng Aseot lĩnh vực phát sinh sống tới, đúng là sinh sôi đến gần rồi Aseot. Nó hai tay lóe lên xích mang, đại địa nguyên lực đống nhiên bạo phát. Aseot lạnh rên một tiếng, lấy long chi ba động đánh trả. Ba động ủ rủ mạ kỳ cùng gì gạ tới hai tay luân bản vậy xích mang đập đến cùng một chỗ. Hai cổ lực lượng hình thành hủy diệt phong bạo ở song phương sáng thế lực lượng hạ ngưng tụ thành cầu. Đừng xem trận banh này cao thấp cũng chỉ có một tòa nhà lầu cao thấp, bên trong ẩn chứa hủy diệt chi lực đủ để vỡ nát thời không, đem hết thể đều hóa thành hư vô lao đại. Ngươi tốt ra không, lao tử sắp không chống đỡ nổi nữa gì gạ tẩy giống to hơn, có thể cùng ạt sẽ ợt rằng có lâu như vậy, nó đã hết toàn lực. Nhưng lập tức liền đều là sáng thế, có thể chênh lệch vẫn còn rất lớn. Aseot cao mày, nhìn về phía Diệp Mạnh, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Đó là nguyên tố lệnh bài xỉn thị ạ lần đầu tiên biến sắc, con mắt lạnh lùng bên trong lần đầu tiên xuất hiện khẩn trương. Chỉ thấy Diệp Mạnh toàn thân thiêu đốt thánh quang một dạng hỏa diễm, cùng Aseot không có sai biệt thánh quang. 18 khối đá phiến quang ảnh quay chung quanh khi hắn bên người xoay tròn, cao ngất dáng người như cùng nhân loại chiến thần AZ. Thời gian vừa vặn Diệp Mạnh cười nhạt, từ trăm vạn hắc kim sật lịt trong miệng. Bay ra khỏi 16 khối thương tăng cổ phác đá phiến, 16 khối đá phiến cùng Diệp Mạnh bên người 18 khối đá phiến quang ảnh dung hợp, nhìn như xưa cũ đá phiến lập tức lóe sáng ra các màu quang mang, một năng lượng vô cùng mạnh mẽ bộc phát ra, cổ lực lượng này, đủ để khiến Aseot cảm thấy kiên kỵ. Ở chúng thần thú môn người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhằm phía Aseot tranh thủ thời gian thời điểm, Diệp Mạnh lặng yên dùng sáng thế lực bức ra trong cơ thể đá phiến lực. Kích hoạt 16 khối đá phiến lực lượng. Long chi đá phiến bị xạ là mẹn sở dung hợp, yêu tinh thạch bản là hắc kim sật lịch trăm vạn tiến hóa trăm vạn thạch từng đợt khí vân theo 16 khối sáng lên đá phiến rung động, ở trong hư không nhẹ nhàng mà nhộn nhạo lên, Diệp Mạnh trên người quang mang càng ngày càng mãnh liệt, dường như diệt vong tiền sau cùng điên cuồng vô số lưu quang, từ 16 khối đá phiến điên cuồng nổ bắn ra, hóa thành nghịch lưu ngân hà. Tuân hướng Aseot đồng tử đột nhiên lui, trong ánh mắt hiện lên một chút. Tức giận, đây là ta chế tài thạch lịch ha, lão tử đương niên liều mạng thịt nát xương tan ngăn trở của ngươi một lớp chế tài thạch lịch, sau đó đem phong ấn tại lão tử bên trong lĩnh vực, vì chính là hôm nay. Hảo hảo nếm thử xét xử tư vị đi, cái này gọi là tự làm tự chịu gì gạ tật cười ha ha, nó rốt cuộc không nhịn được, bị Aseot long chi ba động đánh lái đi. Nhưng là chính là cái này thời điểm, vô số chế tài thạch lịch, xâm nhập Aseot lĩnh vực. Chế tài thạch lịch là Aseot kỹ năng mạnh nhất, coi như là nó, đối mặt chính mình kỹ năng mạnh nhất, cũng không nhất định có thể thừa nhận xuống tới. Rốt cuộc, ở vô số lưu quang đánh mạnh dưới, Aseot lĩnh vực một tấc chậm rãi sụp đổ canh thứ nhất.